Chương 1060, đối chiến Bùi Hy tiên tử. Tu vi đạt tới thiên cương cảnh về sau, Phương Thần đối thiên ma kiếm thuật cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Bản thân, Phương Thần liền là một cái kiếm tu. Mà lại, là một cái tiềm lực vô biên kiếm tu, đối kiếm đạo cảm ngộ, không phải bình thường người có thể so sánh. Thiên ma kiếm thuật, chính là thiên ma kiếm hoàng cả đời tuyệt học, uy lực cường hoành phi thường. QNZ may mắn là Phương Thần bực này yêu nghiệt kiếm đạo thiên tài, mới có thể trong thời gian ngắn đem thiên ma kiếm thuật tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Kiếm thuật là kỹ thuật giết chóc. Phương Thần trong lòng, thầm nghĩ. Trong đầu, không ngừng hồi tưởng đến thiên ma kiếm thuật khẩu quyết. Một lần lại một lần thi triển ra thiên ma kiếm thuật. Thể nội kiếm hào chi khí, cũng là đạt đến đi nhờ cao nhất ông tại chém giết 256 tôn hư ảnh về sau. Phương Thần cảm giác, thể nội kiếm hào chi khí, tựa hồ phát sinh thuế biến. Nương theo lấy kim sắc trái tim dị động, kiếm hào chi khí đang nhanh chóng chuyển động. Một tia vương giả khí tức, từ từ hiện ra tới. Thấy thế, Phương Thần trên mặt đại hỉ. Kiếm đạo chân giải cao cấp cuốn bước thứ hai, kiếm vương chi cảnh. Tiếp tục trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục sông phá bình cảnh, đạt đến kiếm vương chi cảnh. Thừa cơ hội này, Phương Thần tiếp tục rèn luyện thiên ma kiếm thuật. Trong nháy mắt, bình minh sắp tới. Suốt cả một buổi tối, Phương Thần đều tại tu luyện thiên ma kiếm thuật. Hắn lúc này, thể nội kiếm hào chi khí, đã hoàn toàn chuyển hóa thành kiếm vương chi khí. Đang thi triển kiếm thuật thời điểm, quanh thân tràn ngập vương giả khí tức. Chỉ là cố khí tức này, liền có thể chấn nhiếp huyền vương cảnh võ giả, không cách nào động đậy. Đây chính là kiếm vương chi khí chỗ kinh khủng. Bước vào kiếm vương chi cảnh về sau, thiên ma kiếm thuật cũng là thuận lý thành trương đạt đến nhập vi cảnh giới. Nhập vi cảnh giới thiên ma kiếm thuật, hán lực công kích, quá mức mạnh mẽ. Tại không có đột phá trước đó, Phương Thần cực hạn chính là chém giết 512 tôn hư ảnh. Mà sau khi đột phá, Phương Thần nhất cử chiến thắng 1,024 tôn khôi lỗi. Trong lúc vô hình hắn đã phá vỡ Phong Thiên Cung lịch sử ghi chép. Huyền Thiên Tông hồ sơ bên trong ghi chép, Phong Thiên Cung tiểu thống lĩnh, từ xưa đến nay người mạnh nhất cũng chỉ là chiến thắng 512 tôn hư ảnh mà thôi. Phương Thần dùng sức một mình, tiêu diệt 1,024 tôn hư ảnh, phá vỡ ghi chép. Hô hô đấu trong sàn chiến đấu. Phương Thần chém giết cao y củ ô y củ nở dê hư ảnh, y phục đã bị mồ hôi ướt đẫm. Trên trán tràn đầy mồ hôi, thở hồng hộc đứng đấy. Cánh tay ẩn ẩn run lên, hai chân đau đớn không thôi. Cực hạn. Phương Thần âm thầm nói. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, 2,048 tôn hư ảnh, trong nháy mắt xuất hiện. Không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực, thân thể trong nháy mắt thối lui ra khỏi đấu chiến đài. Hô rời đi đấu chiến đài, Phương Thần thở dài một hơi. Hôm nay, thu hoạch rất lớn. Chẳng những đạt đến kiếm vương chi cảnh, hơn nữa còn để thiên ma kiếm thuật, đột phá đến nhập vi cảnh giới. Thực lực toàn diện tăng vọt. Sau đó, Phương Thần nhanh chóng trở về chỗ ở, bắt đầu tu luyện. Nghỉ ngơi sau 3 canh giờ, liền bị Hà Nhân đánh thức. Phương Thần mơ mơ màng màng ở giữa, thấy được Hà Nhân, thần sắc của hắn thật không tốt, xem xét liền là ban đêm không có nghỉ ngơi tốt, rất dáng vẻ chật vật. Huyết kiếm thánh, ngươi tối hôm qua làm gì nhìn thấy huyết kiếm thánh loại trạng thái này? Hà Nhân rất kinh ngạc hỏi. Không có nghỉ ngơi tốt. Phương Thần cố gắng điều chỉnh thoáng cái trạng thái, sau đó nói. Hôm nay chính là trận chung kết, ngươi sao có thể không ha ho nghỉ ngơi đâu? Hà Nhân co chu tờ im lặng. Bất quá QNZ không còn nói cái gì, mang theo Phương Thần, đi tới Thị Huyết Cung. Thị Huyết Cung, trên quảng trường. Đông đảo phổ thông võ giả, thậm chí một chút bị đào thải tiểu thống lĩnh, đều tại người xem. Trên đài hội nghị, 8 vị thiết giáp thống lĩnh đã chi nở tòa trận chung kết vòng thứ nhất, 2-2 đối chiến. Đầu tiên, chính là rút thăm, lựa chọn sử dụng đối thủ. Trọng tài lấy ra một cái hộp nhỏ. Bên trong có 8 cái chô nở dê cờ hờ tờ giấy nhỏ, bên trên đều có phong cấm, linh hồn không cách nào quét hình. 8 cái tiểu thống lĩnh, nối đuôi nhau cầm đi một cái tờ giấy nhỏ. Mở ra tờ giấy nhỏ, báo ra trên tờ giấy con số. Trọng tài No Y Phương Thần mở ra tờ giấy nhỏ, phát hiện bên trên có một cái 4 chữ. Ta là nhất hảo. Kim Thiên Triển No Y ta cũng là nhất hảo. Bách Lý Quán trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Vận khí của hắn thật không tốt, vòng thứ nhất tiểu gặp Kim Thiên Triển. Bách Lý Quán là Châu Sơn cung tối cường tiểu thống lĩnh, nhưng là thực lực của hắn cùng Kim Thiên Triển so sánh, chênh lệch quá nhiều. giống như đổi lại những người khác, hắn có lẽ có hy vọng ở dê tấn cấp vòng tiếp theo. Đối mặt Kim Thiên Triển, không có phần thắng chút nào. Sở dĩ, đang nghe Kim Thiên Triển nói về sau, sắc mặt hắn ảm đạm tối tăm. Tiêu Liên trên đài hội nghị Châu Sơn Cung Thiết Giáp thống lĩnh, đều là sắc mặt tái xanh. Chỉ chốc lát sau, rút thăm hoàn tất, phân tổ QNZ hoàn tất. Tổ thứ nhất, Kim Thiên Cung Kim Thiên Triển đối chiến Châu Sơn Cung Bách Lý Quán. Tổ thứ hai, Thị Huyết Cung Huyết Tử Hiên đối chiến Hàn Phong Cung Ôn Hàn Sơn. Tổ thứ ba, Thiên Thư Cung Thiên Nộ Thư Sinh đối chiến Vô Phong Cung Bạch Thần Phong. Tổ thứ tư, Phong Thiên Cung Huyết Kiếm Thánh đối chiến Bích Phủ Cung Bùi Hy Tiên Tử. Hai hai đối chiến, người thắng trực tiếp tấn cấp vòng tiếp theo, kẻ thất bại thì sẽ bị đào thải. Đài diễn võ bên trên, Kim Thiên Triển lặng lặng đứng thẳng, Châu Sơn Cung Bách Lý Quán sắc mặt âm trầm. Chiến đấu sau khi bắt đầu, tượng trưng xuất thủ, sau đó liền trực tiếp nhận thua. Kim Thiên Triển thắng lợi, phi thường nhẹ nhõm. Hắn chiến thắng Bách Lý Quán về sau, dương dương đắc ý nhìn Phương Thần một chút, sau đó đi xuống đài diễn võ. Tổ thứ hai, Thị Huyết Cung Huyết Tử Hiên đối chiến Hàn Phong Cung Ôn Hàn Sơn. Ầm ầm, hai người vừa mới lên đài, liền triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Huyết Tử Hiên chính là Thị Huyết Cung toàn lực bồi dưỡng đối tượng, thực lực dị thường cường hành. Hắn huyết nhận thần quyền, càng là dũng manh vô cùng, hiếm có địch thủ. Trên đài hội nghị, tám vị thống lĩnh QNZ tại phê bình. Huyết Tử Hiên huyết nhận thần quyền, thật là bá đạo. Đúng vậy à, Huyết Tử Hiên bản thân lì hệ nờ la nhục thân lưu võ giả, lực lượng cường hoành phi thường, lại phối hợp huyết nhận thần quyền, Ôn Hàn Sơn không phải hắn đối thủ. Mấy cái thiết giáp thống lĩnh, đối Huyết Tử Hiên biểu hiện rất hài lòng. Mà Huyết Tử Hiên QNZ không để cho bọn hắn thất vọng. Tìm đúng cơ hội, đống nhiên oanh ra một quyền. Huyết hồng sắc quyền mang, tựa như một con dao đồng dạng. Đụng vào Ôn Hàn Sơn trên thân. Phanh Ôn Hàn Sơn thân thể, bay rất ra ngoài, miễn cưỡng ổn định thân hình, đối Huyết Tử Hiên chắp tay. Ta nhận thua. Ôn Hàn Sơn no y Huyết Tử Hiên tân cấp. Cái này huyết nhận thần quyền, thật là bá đạo. Phương Thần trong lòng âm thầm cân nhắc, khe nói. Bất quá, hắn ngược lại là không sợ huyết nhận thần quyền, hoàn mỹ kiếm thể liền là huyết nhận thần quyền khắc tinh. Rất nhanh, tổ thứ 3 chiến đấu QNZ bắt đầu. Một trận chiến này, càng là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Vô Phong Cung Bạch Thần Phong, căn bản không phải Thiên Nộ Thư Sinh đối thủ. Thậm chí không có bức bách Thiên Nộ Thư Sinh toàn lực xuất thủ, tiểu bị đánh bại. Trước 3 tổ chiến đấu, chỉ dùng nửa canh giờ. Tổ thứ 4 chiến đấu, bắt đầu. Phương Thần tại đạp vào đài diễn võ thời điểm, Kim Thiên Triển cố ý đi qua Phương Thần bên cạnh. Miệng của hắn bám vào Phương Thần trên lỗ tai, nói một câu nói. Trận chiến này ngươi nếu dám thắng, ta tất sát ngươi. Mặc dù Kim Thiên Triển cho rằng, Bùi Hy Tiên Tử tuyệt đối không có khả năng thua với Huyết Kiếm Thánh. Nhưng là, để phòng vạn nhất, hắn vẫn là cố ý chạy tới uy hiếp Huyết Kiếm Thánh. Phương Thần nhìn Kim Thiên Triển một chút, đi lên đài diễn võ. Bùi Hy Tiên Tử, là tám cung nội công nhận mỹ nữ. Một bộ áo xanh, hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng kia ngạo nhân dáng người, trước ngực sung mãn, dẫn tới vô số đệ tử, đôi mắt cực nóng vô cùng. Khí chất trên người, càng là không người có thể so sánh. Tám cung trong, có thể áp đảo Bùi Hy Tiên Tử, chỉ sợ cũng chỉ có Thị Huyết Cung Viên Cung Chủ Tất Thanh Thanh. Lúc này Bùi Hy Tiên Tử, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo một vòng nụ cười. Huyết Kiếm Thánh, không nghĩ tới ngươi ta nhanh như vậy liền muốn giao thủ. Bùi Hy Tiên Tử nói khẽ. Ta vốn không muốn cùng Tiên Tử động thủ, nhưng lại muốn thả nở dê đửa cờ tranh tài. Phương Thần ôm quyền, hơi hãy náy nói. Ta cũng rất muốn biết, ban đầu ở đoạn đầu nhai trước ngươi, phát triển đến cái tình trạng gì. Bùi Hy Tiên Tử nói. Kỳ thật, Phương Thần có thể đi đến một bước này, Bùi Hy Tiên Tử trong lòng cũng là rất chấn động. Lúc trước, Phương Thần tu vi, còn không có đạt tới thiên cương cảnh. Căn bản không phải đối thủ của mình. Mà, hắn bước vào thiên cương cảnh. Càng là dùng không thể tưởng tượng sức chiến đấu, tới mức độ này. Thiên cương cảnh nhất trọng, vượt cấp đối chiến thiên cương cảnh lục trọng. Mấy năm gần đây bên trong, Huyền Thiên Tông bên trong, ngoại trừ Tất Thanh Thanh bên ngoài, chỉ sợ không người có thể làm đến. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra Huyết Kiếm Thánh tiềm lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Từ xưa đến nay, có thể được xưng là thiên tài võ giả, đều là có được vượt cấp tác chiến chi lực. Bất quá giống như Huyết Kiếm Thánh dạng này, ít càng thêm ít. Đông kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, Phương Thần quanh thân, hiện ra mênh mông vương giả kiếm khí. trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đài diễn võ. Trên quảng trường, đám người cảm giác được cỗ này kiếm khí về sau, không tự chủ được lui lại. Không chịu thua kém kiếm khí. Trong lòng mọi người chấn kinh. Mà đối diện, Bùi Hy tiên tử cũng là phát động công kích. Xoạt bàn tay nhỏ trắng đoán, không ngừng quơ, từng đạo lưu quang bắn ra, bay đầy trời, đâm xuyên qua quét sạch đài diễn võ vương giả kiếm khí, đâm về Phương Thần. Thiên ma kiếm thuật. Phương Thần thi triển ra thiên ma kiếm thuật. Phần phật đài diễn võ trên không, xuất hiện một đạo kinh khủng kiếm quang, trôi này kiếm quang phía trên, ẩn chứa nồng đậm thiên ma kiếm khí. Trên đài hội nghị, tám vị thiết giáp thống linh thấy thế, cũng là sắc mặt đại biến. Huyết kiếm thánh thi triển kiếm pháp, quá mạnh. Vành đầy trời lưu quang cùng thiên ma kiếm quang, hung hăng đánh vào nhau. Phương Thần cùng Bùi Hy tiên tử, đồng thời lui lại. Của ngươi phát triển để cho ta chấn kinh. Bùi Hy tiên tử nhìn về phía Phương Thần, khẽ nói. Bùi Hy tiên tử thực lực cũng rất mạnh. Phương Thần no ý vừa mới chỉ là thăm dò, thiên ma kiếm thuật không có toàn lực thôi động. Hắn đã đại khái biết rõ Bùi Hy tiên tử thực lực. Mà giờ khắc này, trên quảng trường, Kim Thiên Triển nắm đấm nắm chặt, quanh thân tiêu tán ra khí tức kinh khủng. Hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Phương Thần, hận không thể trực tiếp miểu sát Phương Thần. Kẻ này tất nhiên là có chỗ kỳ ngộ, bằng không làm sao lại có được người này tinh diệu kiếm thuật. Kim Thiên Triển trong lòng âm thầm nói. Gia nhập Huyền Thiên Tông trước đó, Kim Thiên Triển ngoại hiệu Kim Kiếm. Hắn trên kiếm đạo thành tựu, không hề tờ âm thừa nở dê. Bất quá, nhìn thấy Phương Thần thiên ma kiếm thuật, cũng là nhịn không được đỏ mắt. Ngươi nếu dám thắng, ta chắc chắn ngươi chém giết, sau đó đoạt ngươi kiếm thuật. Kim Thiên Triển trầm giọng nói. Kim Thiên Triển xem thường huyết kiếm thánh, cho rằng hắn không xứng có được như thế tinh diệu kiếm thuật.